Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 674. Chương 6731. Phong đảo diệt địch. Một lần này ta trái lại muốn xem hắn chạy đi đâu. Phương Ngọc Giao mặt đầy sát khí. Lương Ngọc Oánh thua diễn nhiều lần, đối phương ngay tại Thiên Dạ Phường thị, phái người thông báo bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Dạ Phường thị. Nàng phất tay áo, một cái bát tròn lóe lên hào quang vàng óng bay ra, sau khi bay lên bầu trời, nháy mắt phóng to, phun ra một đạo màn hào quang vàng óng, bao phủ toàn bộ Thiên Dạ Phường thị. Lượng lớn tu sĩ xôn xao một phen, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặc danh của dạ tộc bay tới, nàng cảm nhận được Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao tản mát ra linh áp khủng bố, sắc mặt căng thẳng, khách khí hỏi, vãn bối Mặc danh, không biết có cái gì có thể giúp tiền bối. Có một tên Thái Ất Kim Tiên giết hại người vô tội, đã giết nhiều vị Thái Ất Kim Tiên, chúng ta tra được người này ngay tại Phường thị, tất cả mọi người không thể rời khỏi Phường thị, phải trải qua chúng ta thẩm tra, mới có thể rời khỏi nơi đây. Liệt Dương Tiên Quân nói, hắn miêu tả đối phương thành đại ma đầu giết hại người vô tội, như vậy, bất cứ hành động nào của bọn họ cũng là cử chỉ chính nghĩa, truy bắt tà tu. Mặc danh hơi sửng sốt, tà tu nào có mặt mũi lớn như vậy, có thể khiến hai vị Đại La Kim Tiên tự mình ra tay. Mặc Tiểu Hữu, ngươi phối hợp chúng ta truy bắt tội phạm quan trọng, chúng ta sẽ không bạc đãi dạ tộc các ngươi, nếu là bao che người này, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Phương Ngọc Giao nói, Mặc danh rùng mình một cái, liên thanh vân dạ, đáp ứng. Sang hô hải vực, sang hô đảo. Một tòa trang viên yên tĩnh, Lương Trọng Tân cùng Lương Ngọc Oánh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Ngọc Oánh, người xác định người nọ Lư Tiền Bối muốn tìm ngay tại Thiên Dạ Phường thị. Lương Trọng Tân nói, căn cứ kết quả quẻ tượng biểu hiện, hắn ngay tại Thiên Dạ Phường thị, không bài trừ hắn có thể di động. Lương Ngọc Oánh nói, đối phương cũng có bói toán sư ở bên người, còn ra tay đã thương ngươi, sẽ ở lại Thiên Dạ Phường thị sao? Lương Trọng Tân nghi hoặc nói, tên bói toán sư kia hỗ trợ che chắn thôi diễn, ta có thể thôi diễn được tung tích của hắn thuộc loại ngẫu nhiên. Đối phương nhắm chừng không ngờ ta có thiên cơ bàn bảo vật này đi. Ta thua diễn lần nữa, đối phương ngay tại Thiên Dạ Phường thị. Lương Ngọc Oánh nói, nàng trước đó không lâu thua diễn lần nữa, đối phương ngay tại Thiên Dạ Phường thị, nàng phái người thông báo Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao. Sau khi Phương Ngọc Giao cùng Liệt Dương Tiên Quân rời khỏi, Lương Ngọc Oánh lục tục thua diễn 3 lần, đối phương ngay tại Thiên Dạ Phường thị. Bói toán sư hỗ trợ che chắn thua diễn, cái này rất dễ dàng làm được sao? Lương Trọng Tân truy hỏi, đương nhiên không dễ dàng như vậy. Bình thường mà nói, cần bố trí trận pháp cấp cao, một ít bí phù hoặc bảo vật cũng có thể làm được, nhưng che chắn thua diễn trận pháp cần lượng lớn tài liệu quý hiếm. Đối phương hẳn là lâm thời tìm kiếm bói toán sư hỗ trợ, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị thua diễn ra, quá nữa là dùng bí phù che chắn. Nếu là có bảo vật hộ thân, ta không có cách nào thua diễn được vị trí của hắn nữa. Lương Ngọc Oánh giải thích. Nàng nghĩ tới cái gì, tò mò hỏi, lão tổ tông, người này đã làm chuyện gì, có thể khiến Lưu Tiền Bối cùng Phương Tiền Bối tự mình ra tay. Không biết, bọn họ nói là người này giết hại Thẩm Đình Thẩm Đạo Hữu, ta cảm thấy chưa chắc là như thế, trên thân người này hẳn là có thứ rất quý giá đến mức Đại La Kim Tiên cũng sẽ đỏ mắt. Lương Trọng Tân phân tích, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng sẽ đỏ mắt, người này sẽ không là xuất thân thế lực lớn chứ. Lương Ngọc Oánh có chút lo lắng nói, không biết, không quản được nhiều như vậy, dù sao chúng ta làm việc thay Phương Tiền Bối cùng Lưu Tiền Bối, bọn họ sẽ không đối đãi tệ với chúng ta. Đúng rồi, đối phương hẳn là sẽ không thua diễn được vị trí của ngươi chứ. Lương Trọng Tân nói, hẳn là sẽ không, có cái năng lực đó, ta không có cách nào thua diễn được vị trí của người này, trừ phi bói toán sư này là cố ý. Lương Ngọc Oánh nói, cố ý. Sắc mặt Lương Trọng Tân trầm xuống, hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, mở ra bộ phận cấm chế của hộ tộc đại trận. Vâng, lão tổ tông. Pháp bàn màu vàng truyền đến một giọng nam tử cung kính. Lương Trọng Tân thu hồi pháp bàn màu vàng, nói, Ngọc Oánh, ngươi chịu vất vả thua diễn một lần nữa, xem người này, có phải còn ở Thiên Dạ Phường thị hay không? Đối phương vẫn luôn di động. Sao đột nhiên dừng lại chứ? Lương Ngọc Oánh giải thích là uy lực của thiên cơ bàn khá lớn. Lương Trọng Tân luôn cảm giác không thích hợp, nhưng hắn lại không thể nói rõ. Lương Ngọc Oánh nhắc nhở hắn, đối phương có thể ám toán Lương Ngọc Oánh, nói không chừng có thể thua diễn được vị trí của Lương Ngọc Oánh, do đó tìm tới cửa. Lương Ngọc Oánh gật gật đầu, đang muốn rời khỏi, một đợt tiếng cảnh báo vang dội cất lên, truyền khắp cả trà sang hô đảo. Không ổn, địch tập kích, bọn họ thật sự tìm tới cửa rồi, lập tức đưa tin cho Hạo Thiên Cung, thỉnh cầu tiếp viện. Lương Trọng Tân phân phó, mặt biển kịch liệt quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, úp ngược cả tòa san hô đảo ở bên trong. Một cột nước màu lam thô to vô cùng phóng lên trời, một thanh niên áo lam ngũ quan tuấn lãng cùng một thiếu phụ váy lam dáng người đầy đặn đứng bên trên, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thay đổi dung mạo. Bọn họ ngồi huyền cấp tiên hạm, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới san hô hải vực, bắt một vị thái ất kim tiên của Lương gia, thi triển thần hồn bí thuật sư hồn. Vậy mới biết Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao đã tới, nhưng bọn họ đã rời khỏi. Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao có thể trở về bất cứ lúc nào, Vương Trường Sinh lợi dụng định hải châu phong tỏa san hô đảo, Uông Như Yên thi triển đạo thuật trấn hồn khúc. Lương gia giúp Hạo Thiên Cung đối phó bọn họ không có khả năng nương tay. Uông Như Yên ôm Thiên Nguyễn tỳ bà, bắt đầu gãy đàn, từng đợt tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, thiên địa biến sắc, cuồng phong thổi từng cơn. San hô đảo nổ vang tiếng cảnh báo, lượng lớn tu sĩ Lương gia ngã xuống, thần hồn câu diệt, hộ tộc đại trận của Lương gia căn bản không ngăn được đạo thuật. Lương Trọng Tân lộ vẻ mặt thống khổ, cảm giác từng thanh kiếm sắc bén bổ lên trên hồn hải của mình. Hắn tung người bay ra khỏi san hô đảo, nhìn thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Lương Trọng Tân không nói lời thừa. Triệu ra ba cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng, đều là thượng phẩm tiên khí, bộ tiên khí này là hắn tiêu diệt một môn phái cỡ trung đạt được. Lúc trước vì đạt được bộ tiên khí này, một vị thái ất kim tiên của Lương gia đã bị thương nặng. Vương Trường Sinh triệu ra 5 tấm thiên thần kính, bấm pháp quyết, 5 tấm thiên thần kính đều phun ra một vần sáng màu vàng, nghênh đón. Phi đao màu vàng chạm vào vần sáng màu vàng, tốc độ tiến lên trở nên vô cùng chậm chạp, giống như bị định thân. Lượng lớn tu sĩ Lương gia ngã xuống, thần hồn câu diệt, bọn họ thi triển thần thông phòng ngự khác, hoặc thúc giục bảo vật phòng ngự, đều vô dụng, căn bản không ngăn được đạo thuật. Lương Trọng Tân lộ vẻ mặt thống khổ, thân thể run rẩy không thôi. Đạo thuật loại thần hồn. Lương Trọng Tân hoảng sợ không thôi. Nếu là đạo thuật khác hắn có lẽ còn có cơ hội qua mấy chiêu, đối mặt đạo thuật loại thần hồn hắn căn bản không có cách nào ứng đối. Đã đánh không lại, vậy thì chạy đi. Ngoài thân Lương Trọng Tân nở rộ hào quang vàng ống, hóa thành một dải cầu vòng vàng ống phá không mà đi, nhưng hắn còn chưa bay ra bao xa, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện. Tiếng tỳ bà biến mất, một cầu vòng màu lam bay vút đến, Lương Trọng Tân còn chưa thoát khỏi lực lượng giam cầm, cầu vòng màu lam đã xuyên thủng đầu hắn. Một cái Nguyên Anh vừa rời cơ thể, Vương Trường Sinh chợt lóe mà tới, bắt lấy Nguyên Anh, dán lên một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc, vẻ mặt Nguyên Anh ủ rũ xuống. Cũng không phải toàn bộ tiên nhân Lương gia đều có thể lưu lại kim thân ở truyền thừa bản của Hạo Thiên Cung, kẻ lập công lớn hoặc thủ lãnh mới có tư cách. Nếu là mỗi một vị tiên nhân đều có thể lưu lại kim thân, vậy cũng quá rẻ tiền rồi. Vương Trường Sinh thu Nguyên Anh vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, thả ra đám người Vương Thôn Thiên để bọn họ đi trên đảo cướp đoạt tài vật. Không qua bao lâu, Vương Thôn Thiên đã tìm được thi thể Lương Ngọc Oánh, lục soát ra món thiên cơ bàn kia giao cho Vương Trường Sinh. Có thiên cơ bàn này, năng lực thua diễn bói toán của Vương Thu Lâm sẽ càng mạnh. Đám người Vương Thôn Thiên cướp đoạt hết tài vật trên đảo, hủy diệt thi thể, theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi này. Mấy ngày sau, một đội tu sĩ Lương gia trở về, cả san hô đảo không có một vật còn sống, thi thể cũng không lưu lại, cũng không biết hung thủ là ai. Thiên Dạ Hải Vực, Thiên Dạ Phường Thị, Thiên Dạ Viên, Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Trên mặt Liệt Dương Tiên Quân mang theo mỉm cười. Bọn họ phong tỏa phường thị, tra xét từng nhà, bất ngờ phát hiện một tà tu thái ất kim tiên kỳ, người này là đối tượng một thế lực lớn khác truy bắt, trực tiếp bị bọn họ bắt. Tiêu diệt người này, bọn họ đạt được một món thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo Trấn Hải Xích. Chẳng lẽ người này không ở Thiên Dạ phường thị, hay là trầm ổn được? Liệt Dương Tiên Quân nghi hoặc nói, bọn họ sau khi tiêu diệt tà tu này, người khác cũng liền thành thật. Phối hợp Hạo Thiên Cung thẩm tra, có lẽ là trầm ổn đi, Lương Tiểu Hữu thua diễn nhiều lần, bói toán được người này ngay tại Thiên Dạ phường thị, hắn có lẽ đang tìm cơ hội. Nói tới Lương Tiểu Hữu năng lực bói toán kém hơn bói toán sư tinh quỳ tộc, thế mà bị bói toán sư đối phương mời đến đả thương. Phương Ngọc Giao nói, Xem ra người này ở Man Hoang Tiên Vực đã tìm được bói toán sư cấp cao hỗ trợ, đây là một manh mối. Nếu có thể tìm được bói toán sư này, thì tốt rồi. Kim đạo hữu chào giá quá cao, mở miệng đã là tinh hạch 8 màu tinh khiết. Liệt Dương Tiên Quân nhíu mày nói, nếu không phải Hình phu nhân theo ngươi mất tích, hắn cũng sẽ không đòi giá cao như vậy, không đuổi chúng ta đã rất không tệ rồi. Phương Ngọc Giao nói, Hình Hình không rõ tung tích, Kim Thẳng không đuổi bọn họ đã rất khách khí rồi, không có khả năng còn miễn phí hỗ trợ bói toán. Hình phu nhân sẽ không là bị bọn họ bắt đi rồi chứ, Xích Dương Mâu bị người này thu đi, ta cũng không có cách nào cảm ứng được vị trí của Xích Dương Mâu. Liệt Dương Tiên Quân lớn mật đoán, Hình phu nhân tốt xấu gì cũng là Đại La Kim Tiên, bạn không có khả năng bị bọn họ bắt đi, có năng lực đó, lần trước đã không phải ngươi đã thương hắn, có lẽ là hỗn độn thú bắt đi Hình phu nhân. Phương Ngọc Giao còn chưa nói xong, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, một thanh âm nữ tự kinh hoàng thất thú vang lên, sư phụ, san hô đảo bị tu sĩ chưa biết tên công phá, tu sĩ trên đảo mất tích toàn bộ tài vật cũng mất tích. Lời này vừa nói ra, Phương Ngọc Giao cùng Liệt Dương Tiên Quân ngây cả người. Bọn họ cũng hoài nghi Lương Ngọc Oán bói toán sai lầm, cùng lắm, thì đi tay không một chuyến, nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ, đối phương đã tìm được Lương Gia, tiêu diệt tu sĩ trên san hô đảo. Tin tức bọn họ bảo Lương Ngọc Oán bói toán chưa truyền ra ngoài nha, đối phương là như thế nào tìm tới san hô đảo Lương Gia. Lương Trọng Tân có tu vi Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn, trên đảo còn có nhiều vị Thái Ất Kim Tiên, cho dù đánh không lại, cũng có thể chạy trốn một hai người chứ. Hộ tộc đại trận của Lương Gia cũng không ngăn được một lát. Không có bất cứ người sống nào, có manh mối khác không? Phương Ngọc Giao hỏi. Một người sống cũng không có, trên đảo cũng không có dấu vết đấu pháp, kiến trúc hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là tài vật trong kho báu cùng động phủ tu sĩ toàn bộ không thấy nữa. Kim thân Lương đạo hữu để lại trong truyền thừa bản cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường, nói rõ đối phương biết tình huống của Lương Trọng Tân, chưa gạt bỏ Lương Trọng Tân. Nữ tử báo cáo, rút nhân thủ, lập tức đi sang hô đạo truy tra, tuyên bố treo thưởng số tiền lớn, ai cung cấp manh mối, thưởng cho một môn bí pháp mở tám khiếu, năm món thượng phẩm tiên khí cùng một viên tam phẩm đạo đan. Phương Ngọc Giao phân phó. Vâng, sư phụ. Nữ tử đáp ứng. Phương Ngọc Giao thu hồi pháp bàn đưa tin, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn họ bị đối phương đùa dẫn, không khác cho bọn họ một cái tát. Khẳng định là bọn hắn, hắn nếu thi triển đạo thuật, hộ tộc đại trận của Lương Gia cũng không ngăn được, nhưng hắn có thể tiêu diệt người nhiều như vậy, khẳng định, còn có trợ thủ, bằng không chung quy sẽ có con cháu Lương Gia chạy trốn. Liệt Dương Tiên Quân phân tích, thiên cơ bàn cũng bị người này đoạt đi rồi, chúng ta không có cách nào ăn nói với Kim Thẳng, đây chính là thượng phẩm tiên khí luyện và hồng mông linh bảo. Phương Ngọc Giao nhíu mày nói, đánh mất thiên cơ bàn, con muốn tìm Kim Thẳng hỗ trợ. Vậy càng khó hơn. Xem ra bói toán sư người này mời đến rất lợi hại, thôi diễn ra vị trí của Lương Tiểu Hữu, thiên dạ phường thị chính là mồi đối phương ném ra, hướng dẫn chúng ta đến đây truy tra, đối phương nhân cơ hội giết vào san hô đảo. Liệt Dương Tiên Quân phân tích, việc đã rồi, nói nhiều nữa cũng vô ích, chúng ta vẫn là suy nghĩ biện pháp một phen, như thế nào tìm được người này đi. Phương Ngọc Giao nói, như vậy, đối phương càng khó đối phó hơn. Liệt Dương Tiên Quân gật gật đầu. Đến lúc này rồi, bọn họ đã đâm lao, phải theo lao, từ bỏ ở đây, bọn họ không muốn, tiếp tục truy tra, manh mối quá ít. Chu Thức Hải Vực, hòn đảo hoang nào đó, đảo hoang bị một mạng lớn sương mù màu trắng bao phủ. Dưới sương mù màu trắng, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thu Lâm cùng Diệp Hải Đường đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, đang nói cái gì? Việc đều giải quyết rồi, tạm thời không có việc gì, xuất phát từ sự cẩn thận, chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này đi. Xem bọn hắn có thể lại mời đến bói toán sư, tiếp tục thua diễn hay không. Vương Trường Sinh nói, bọn họ sau khi đắc thủ, lập tức rời khỏi san hô hải vực, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Chu Tước hải vực. Hắn giao thiên cơ bàn cho Vương Thu Lâm bói toán thua diễn càng thêm thoải mái. Bọn họ chịu một cái đau khổ, khẳng định sẽ điên cuồng tìm kiếm cửu cửu cùng cửu nương. Xuyên Minh đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, cháu đã nói việc này với Thanh Bách biểu đệ, để hắn liên hệ Xuyên Minh. Xem Xuyên Minh có thể hỗ trợ hay không. Diệp Hải Đường nói, thế lực Diêm La Cung trải rộng nhiều tiên vực, Xuyên Minh tiến vào Thái Ất Kim Tiên, xem như cao tầng Diêm La Cung. Man Hoang Tiên Vực là tiên vực lớn, Diêm La Cung khẳng định, cũng có nhân thủ, chỉ là không biết chi tiết của đối phương, Xuyên Minh muốn hỗ trợ cũng không dễ dàng. Vương Thu Lâm nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm chốc lát, bọn họ trở về nghỉ ngơi, trên đảo mở một ít gian phòng đá đơn sơ, để bọn họ nghỉ ngơi. Hỗn độn đại lục, Thiên Phượng Thành, Kim Nguyệt Các, Càn Nhất Minh ngồi ở trên chủ tọa, Tôn Hải, Mộ Dung Băng cùng Đường Long ngồi ở hai bên, Vương Xuyên Minh đứng ở một bên. Sau khi Vương Xuyên Minh tiến vào Thái Ất Kim Tiên, Cao Tần Diêm La cùng phái người tới, lợi dụng thượng phẩm tiên khí cùng tiên trận bậc ba thẩm tra, chủ yếu là hỏi xuất thân cùng lai lịch Vương Xuyên Minh, chỉ cần không phải gian tế thế lực khác xếp vào, cho dù trước kia đốt giết đánh cướp, Diêm La cung cũng không bận tâm. Trong cơ thể Vương Xuyên Minh luyện vào Kim Lạc Châu, thủ đoạn thẩm tra của Diêm La cung căn bản vô dụng, đều bị Vương Xuyên Minh lừa gạt qua được. Ngươi muốn điều hướng mang hoang tiên vật, đột ngột như vậy. Càn Nhất Minh nghi hoặc nói, Vương Xuyên Minh sau khi thông qua thẩm tra, đảm nhiệm chấp sự trưởng lão Diêm La cung, địa vị giống với Mộ Dung Băng cùng Tôn Hải. Ta cùng Tuyết lão tộc có thù oán riêng, ở lại Bắc Hải tiên vực, không chừng một ngày nào sẽ lọt vào tu sĩ Tuyết lão tộc ám toán, lần trước là may mắn, lần sau thì khó mà nói. Mang hoang tiên vực tài nguyên tu tiên phong phú, ta muốn đi qua bên đó làm việc, còn xin Càn đạo hữu dẫn tiến. Vương Xuyên Minh giải thích, Vương Thanh Bách tự mình liên hệ hắn, nói là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở mang hoang tiên vực gặp phiền toái, bảo Vương Xuyên Minh nghĩ cách điều đi mang hoang tiên vực, lợi dụng lực lượng của Diêm La cung, cung cấp giúp đỡ cho Vương Trường Sinh. Vừa lúc Vương Xuyên Minh trước đó đắc tội Tuyết lão tộc, lại thêm mang hoang tiên vực tài nguyên tu tiên phong phú, hắn muốn điều đi mang hoang tiên vực cũng rất hợp lý. Càn Nhất Minh có thể trực tiếp liên hệ với Thiên La tiên quân, quyền lợi rất lớn. Từ tiên tử cùng thẩm đạo hữu phụ trách mang hoang tiên vực, bọn họ trước mắt gặp một ít khó khăn, quả thật cần nhân thủ, vậy ngươi liền đi qua hỗ trợ đi. Đường đạo hữu, ngươi giới thiệu với Tống đạo hữu một phen tình huống mang hoang tiên vực, nói cho hắn kết nối như thế nào đi. Càn Nhất Minh phân phó, mang hoang tiên vực diện tích lớn hơn, tài nguyên tu tiên phong phú hơn, Diêm La cung xếp vào không ít nhân thủ, vừa lúc phân đà Diêm La cung ở mang hoang tiên vực cầu viện. Rõ, Càn đạo hữu. Đường Long đáp ứng, đa tạ Càn đạo hữu thành toàn. Vương Xuyên Minh vội vàng cảm ơn, chúng ta đều làm việc cho Diêm La cung, không cần nói lời cảm tạ, ngươi làm việc cho tốt, vậy là được rồi. Càn Nhất Minh nói, Vương Xuyên Minh liên tục đáp ứng, hắn không phải chiến đấu một mình, có gia tộc chống lưng, hắn làm rất nhiều chuyện đều rất tiện. Mang hoang tiên vực, Chu Tước Hải vực, hòn đảo hoang nào đó, một hang động trong lòng đất, trên vách đá có thể nhìn thấy vô số phù văn huyền ảo, Vương Thuần Thiên cùng Vương Lân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Đôi mắt khép hờ, tứ quý đồ treo trên vách tường. Trong tứ quý đồ, thanh liên điện, gian mật thất nào đó, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, thanh liên tạo hóa đỉnh đặt ở cách đó không xa, hắn đang luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Bọn họ tiêu diệt tu sĩ trên san hô đảo, đạt được một lượng lớn tài vật, có không ít tài liệu luyện khí cấp cao, bao gồm một lô hỗn nguyên thạch. Vương Trường Sinh tính luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cùng thượng phẩm diệt tiên tiễn. Vương Thu Lâm cùng Diệp Hải Đường chạy tới mang hoang tiên vực, mang đến tình huống mới nhất của gia tộc. Một trận chiến lần trước, thượng phẩm diệt tiên tiễn của Vương gia tiêu hao không ít, nhiều bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ bị hao tổn nghiêm trọng. Đám người Vương Quý Diệp có thể luyện chế ra thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, nhưng xác suất thành công cũng không cao, tỷ lệ hao tổn quá lớn. Thượng phẩm diệt tiên tiễn cần Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thủ, thượng phẩm hỗn độn giáp trụ chỉ cần một mình Vương Trường Sinh đã có thể luyện chế. Một lát sau, Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, đánh vào một đạo pháp quyết, đắp đỉnh bay lên, một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ bay ra, lơ lửng giữa không trung, lóe lên bảo quang. Vương Trường Sinh thu hồi thượng phẩm hỗn độn giáp trụ này, duỗi lưng mỏi một cái, đi ra ngoài. Hắn mới đi ra khỏi phòng đá, liền nghe được một tiếng đàn vui vẻ. Vương Trường Sinh tới đại điện của Thanh Liên Điện, nhìn thấy Uông Như Yên đang gảy đàn. Hắn chưa quấy nhiều Uông Như Yên, đi ra khỏi Thanh Liên Điện, nhìn về phía xa. Dãy núi liên miên chập trùng, mây trắng thành từng đám, linh khí dư thừa. Không gian của tứ quý đồ rất lớn, cho dù là Thái Ất Kim Tiên muốn đi dạo hết cũng cần không ít thời gian. Sau thời gian một chén trà, tiếng đàn dừng lại. Vương Trường Sinh xoay người lại, mỉm cười nói, phu nhân thật có hứng thú. Tính toán thời gian, trong 50 vạn năm, Thanh Phong liền có thể sống lại. Uông Như Yên nói, lòng tràn đầy vui mừng. Cách lúc Vương Thanh Phong bị giết đã gần 200 vạn năm. May mà hắn là tu sĩ kim tiên, nếu là Thái Ất Kim Tiên, cần mấy ngàn vạn năm mới có thể sống lại. Uông Như Yên từng tán gẫu việc này với Thái Ất Kim Tiên của Nam Cung Tiên Tộc, trong 300 vạn năm có thể đủ hồi sinh tu sĩ kim tiên, đây còn là nhanh nhất, chậm mà nói cần hơn 500 vạn năm. Vương gia thu thập lượng lớn tĩnh hồn thần nê, luyện chế lượng lớn tượng thần cơ tiên quân, phàm giới, linh giới cùng tiên giới, đều có lượng lớn tượng thần cơ tiên quân. Ôn Như Yên vẫn luôn ghi nhớ việc này, mắt thấy cách lúc Vương Thanh Phong sống lại thời gian càng ngày càng gần, nàng tự nhiên cao hứng. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, bọn họ luôn bị Liệt Dương tiên quân đuổi giết, chạy trốn khắp nơi, hắn cũng không có tâm tình cân nhắc chuyện khác. Chờ nó sống lại, gia tộc chúng ta nhất định phải bày tiệc lớn, ăn mừng một bữa ra trò. Rất nhiều tộc nhân tu vi đều đã vượt qua nó đuổi kịp không khó. Vương Trường Sinh nói, Vương Thanh Phong sống lại cũng là tu vi kim tiên kỳ, bọn người Vương Thanh Thành, Đổng Tuyết Ly, Tôn Nguyệt Kiều đều đã tiến vào thái ất kim tiên, ngay cả Vương Âm Âm, Vương Định Dương, Vương Tinh Hải đám nhân tài mới xuất hiện đều đã tiến vào thái ất kim tiên. 50 vạn năm, nói không chừng khi đó gia tộc chúng ta đã trở thành tiên tộc. Ôn Như Yên mỉm cười nói, Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên đã là thái ất kim tiên hậu kỳ, bọn họ tiến vào thái ất kim tiên gần 200 vạn năm rồi, tốc độ tu luyện này tính là nhanh, có thể so với đệ tử trung tâm của Tinh Nguyệt Cung, Thiên Đăng Tông, so với đồ tôn Côn Luân Đạo Tổ tốc độ tu luyện còn có chênh lệch nhất định. Tiên tộc, chỉ hy vọng như thế đi, chỉ có một vò thập phương tiên lộ cũng không đủ. Vương Trường Sinh nói, bọn họ trước mắt có thập phương tiên lộ, muốn trùng kích Đại La Kim Tiên, cần càng nhiều tiên đan tiên dược hơn, nhưng trước đó, bọn họ cần tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn mới được. Nếu không giải quyết Liệt Dương Tiên Quân cái phiền toái này, bọn họ không dám quay về Bắc Hải Tiên Vực, chỉ có thể tiếp tục ở lại Man Hoang Tiên Vực. Có tiên tử bậc ba Thanh Mai Tiên Quân lưu lại, chúng ta uống, có thể tinh tiến tiên nguyên lực, hy vọng có thể sớm ngày tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn đi. Ta chỉ lo lắng lại gặp phải bình cảnh. Ôn Như Yên nói, có một số thái ất kim tiên gặp nhiều lần bình cảnh, một lần bình cảnh có thể kẹt mấy trăm vạn năm, đến thêm vài lần, thời gian dừng lại ở thái ất kim tiên kỳ liền dài. Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn. Dù sao không có việc gì, chúng ta trước dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, giải quyết xong thẩm định cái phiền toái này, chúng ta lại quay về Bắc Hải Tiên Vực đi. Vương Trường Sinh nói, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên đều đi vào một gian phòng luyện công. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bức tranh Vương Thanh Phong, treo trên tường. Hắn lấy ra một cái bầu rượu cùng ba chén rượu, đổ tiên tửu lên. Thanh Phong, chờ con sống lại, cha nhất định giúp con tiến vào thái ất kim tiên, ta sẽ không tha cho Hạo Thiên Cung. Vương Trường Sinh nói, cầm lên một chén rượu, rót rượu xuống đất. Tần Hâm giết Vương Thanh Phong, Liệt Dương Tiên Quân đánh Vương Trường Sinh trọng thương, Liệt Dương Tiên Quân và Phương Ngọc Giao mời bói toán sư thua diễn tung tích của Thẩm Đình. Do đó tìm kiếm Vương Trường Sinh, thù đã kết, không hóa giải được. Tương lai có cơ hội, Vương Trường Sinh nhất định sẽ tính toán hẳn hoi món nợ này, với Hạo Thiên Cung. Bắc Hải Tiên Vực, Thanh Niên Đảo. Thần Cơ Phong, một tòa quảng trường đá lớn 10 vạn mẫu, trung ương quảng trường là tượng thần Cơ Tiên Quân. Hơn vạn đứa nhỏ của Vương gia tụ tập ở đây, Vương Vĩnh Thiên đang dẫn dắt tộc nhân tế bái Vương Thanh Phong. Vương gia định kỳ tổ chức tộc nhân tế bái Vương Thanh Phong. Tộc lão sẽ kể cho hậu bối sự tích của Vương Thanh Phong. Đương nhiên, tộc lão sẽ không nói Tần Hâm giết Vương Thanh Phong, mà là nói Vương Thanh Phong bị hỗn độn thú giết chết. Thanh Phong lão tổ tại thượng, cháu dẫn dắt tộc nhân tới tế bái ngài, bọn nó đều là tộc nhân vừa kiểm tra ra linh căn, bắt đầu tu luyện. Vương Vĩnh Thiên dập đầu ba cái, hơn vạn tộc nhân ùn ùn quỳ xuống, dập đầu ba cái, hơn nửa dân hương. Đôi mắt tượng thần Cơ Tiên Quân chuyển động không ngừng, mở miệng nói, tu luyện cho tốt. Hy vọng sau khi ta sống lại, trong tộc có thể xuất hiện càng nhiều tộc nhân ưu tú hơn. Tượng thần Cơ Tiên Quân dùng tĩnh hồn thần nê luyện chế đều có thể mở miệng nói chuyện, cũng có thể thi triển một ít thần thông, nhưng uy lực có hạn, không đối phó được tu sĩ kim tiên, chỉ đạo tộc nhân tu luyện hoặc luyện khí không có vấn đề. Lấy tu vi kim tiên kỳ của Vương Thanh Phong, chỉ điểm hậu bối tu luyện cùng luyện khí là không thành vấn đề. Vương gia ở nhiều chỗ phân đà an trí tượng thần Cơ Tiên Quân. Tượng thần Cơ Tiên Quân có thể dạy tộc nhân phân đà Vương gia tu luyện, hoặc luyện khí, về phần không phải tộc nhân Vương gia, vậy phải xem tâm tình của Vương Thanh Phong. Nghiêm khắc mà nói, những tượng thần Cơ Tiên Quân này không phải Vương Thanh Phong, chỉ là hình chiếu một luồng phân hồn của Vương Thanh Phong, mượn dùng những tượng thần Cơ Tiên Quân này hấp thu lực lượng hương khói mà thôi. Những bức tượng thần Cơ Tiên Quân này hư hao, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kim thân của Vương Thanh Phong ở truyền thừa bản. Vâng, Thanh Phong lão tổ. Hơn vạn tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Vương Vĩnh Thiên dặn dò vài câu, bảo tộc lão dẫn bọn họ đi xuống. Vương Xuân Minh đi tới, nói, gia chủ, Đông Huyền Châu giới quần tử tu giới xuất hiện một tên tà tu đại thừa kỳ, thần thông quảng đại, đã giết hại nhiều vị tu sĩ đại thừa, tràn đầy tư thế nhất thống tử tu giới. Hắn đã hủy diệt không ít tượng thần cơ tiên quân, tu gia hướng chúng ta cầu viện. Vương gia nâng đỡ nhiều thế lực linh giới, nhiệm vụ của bọn họ là cung phụng tượng thần cơ tiên quân, vương gia cung cấp che chở. Phái người hạ giới điều tra, nếu là tu gia không nói sai, vậy tiêu diệt người này, giết một người răng trăm người. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vâng, gia chủ. Vương Xuân Minh đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Tinh hải giới, tu sĩ tu vi cao nhất chỉ hóa thần, một trong rất nhiều phàm giới. Nam hải, Thanh Loa đảo, góc đông nam hòn đảo, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, chân núi dựng một tấm bia đá màu xanh, bên trên viết ba chữ ta thần cơ phong. Đỉnh núi có một tòa miếu thờ khí thế hùng vĩ, trong miếu thờ phụng một pho tượng hình người. Nếu tu sĩ vương gia ở nơi này, khẳng định sẽ nhận ra, đây là tượng thần cơ tiên quân. Tinh hải giới không phải giới diện vương gia khống chế, cũng không có tộc nhân vương gia, nơi này có một bức tượng thần cơ tiên quân quả thật kỳ quái. Mấy trăm phàm nhân đang tế bái tượng thần cơ tiên quân, trên bàn thờ bày tế phẩm cùng hương nến. Thần cơ đại nhân tại thượng, tiểu dân Lý Phú Quý dẫn dắt dân chúng trên đảo tế bái, mong ngài phù hộ năm sau mưa thuận gió hòa, ra biển bội thu. Một ông lão áo bào xanh hơn 50 tuổi mở miệng nói, ông lão áo bào xanh dáng người mập mạp, vẻ mặt phúc hậu. Hơn trăm năm trước, Lý Đại Hải tổ phụ Lý Phú Quý bất ngờ phát hiện pho tượng này. Theo Lý Đại Hải nói, pho tượng này có thể nói tiếng người, tự xưng thần cơ tiên quân. Thần cơ tiên quân nói cho Lý Đại Hải, nơi nào đó có bảo tàng, Lý Đại Hải thật sự tìm được lượng lớn tài vật, bởi vậy làm giàu, trở thành phú hộ số 1 số 2 trên đảo. Lý Đại Hải thành lập miếu thờ, cung phụng thần cơ tiên quân, ngày lễ ngày Tết đều sẽ dẫn theo con cháu tới đây tế bái. Đến ngày nay, Lý Đại Hải đã không còn nữa, hậu nhân Lý Gia cũng không tin một pho tượng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng ngày lễ ngày Tết, bọn họ vẫn dẫn dắt dân chúng trên đảo tế bái tượng thần cơ tiên quân, cái này đã trở thành một ngày hội trên đảo. Tế bái xong tượng thần cơ tiên quân, Lý Phú Quý dẫn theo dân chúng trên đảo rời khỏi, để lại tế phẩm. Sau nửa canh giờ, một thiếu niên 15-16 tuổi đi vào, hắn mặc quần áo vải thô, dáng người gầy gò. Thiếu niên từ trong lòng lấy ra một cái bọc, thật cẩn thận mở ra, lộ ra một con cá muối. Thần cơ đại nhân tại thượng, tiểu dân Thẩm Long, trong nhà thật sự không có tiền, chỉ có một con cá muối. Gia mẫu bệnh nặng, cần gấp tiền tài cứu mạng, còn xin thần cơ đại nhân phù hộ tiểu nhân ra biển bội thu, gia mẫu khỏi, tiểu dân nhất định mang đến tế phẩm tốt hơn tế bái ngài. Thiếu niên nói xong lời này, dập đầu ba cái thật mạnh. Hòn đảo hướng phía tây trăm dặm, góc tây nam hòn đảo có một cái hang, trong động có mấy khối vàng, ngươi tự đi tìm đi. Tượng thần cơ tiên quân lên tiếng nói chuyện. Thẩm Long ngây cả người, hắn từ nhỏ đã nghe nói pho tượng này có thể hiển linh, ôm ý niệm thử một lần tới tế bái, cầu cái an lòng, mà thôi. Mau đi đi, tìm được vàng cứu mẫu thân ngươi. Tượng thần cơ tiên quân tiếp tục mở miệng. Đa tạ thần cơ đại nhân, đa tạ thần cơ đại nhân, đa tạ thần cơ đại nhân. Thẩm Long liên thanh nói lời cảm tạ, dập đầu ba cái thật mạnh, đặt cá muối tới trên bàn thờ, xoay người rời khỏi. Tiên giới, mang hoang tiên vực, chu thức hải vực, hòn đảo hoang nào đó. Diệp Hải Đường ngồi xếp bằng ở phụ cận bắt đầu nghịch nguyên đại trận, trung ương đại trận có hai cái hộp ngọc màu xanh, bên trong đặt nguyên anh của Thẩm Đình cùng Lương Trọng Tân. Đôi mắt Diệp Hải Đường khép hờ, ngoài thân bao phủ một tầng vân sáng màu đen. Một lát sau, vân sáng màu đen ngoài thân Diệp Hải Đường tán đi. Nàng mở đôi mắt ra, Diệp Hải Đường lấy ra một tấm truyền tiên kính màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, khuôn mặt Vương Xuyên Minh xuất hiện ở trên mặt gương. Xuyên Minh, người đến mang hoang tiên vực rồi. Diệp Hải Đường ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Đúng vậy, Hải Đường lão tổ, cháu đã đến. Vương Xuyên Minh nói, hắn được phái đến mang hoang tiên vực, hội hợp với người của Diêm La Cung, sau khi yên ổn, lập tức chạy tới Chu Tước Hải vực, liên hệ Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường đứng dậy, bay ra khỏi hòn đảo, thấy được Vương Xuyên Minh đứng trên bầu trời, dẫn hắn vào đảo hoang, tới cửa một hang động trong lòng đất, phát ra một tấm bùa truyền âm. Một lát sau, tiếng của Vương Trường Sinh từ trong hang truyền ra, Hải Đường, Xuyên Minh, tiến vào nói chuyện đi. Diệp Hải Đường cùng Vương Xuyên Minh lên tiếng, đi vào. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, Vương Lân cùng Vương Thuôn Thiên đứng một bên, tứ quý đồ treo trên tường. Cháu bái kiến lão tổ tông. Vương Xuyên Minh khom mình hành lễ, Nói một chút tình huống, chức vụ cùng quyền hạn của ngươi. Vương Trường Sinh nói, cháu bây giờ là chấp sự trưởng lão, Diêm La Cung ở Man Hoang Tiên Vực có 8 vị thái ất kim tiên, phụ trách công việc hải vực khác nhau, cháu mới đến, chưa có địa vị gì. Bọn họ gần đây đang tìm một vị thái ất kim tiên, đây là ngày sinh tháng đẻ của người này, nếu là Thu Lâm lão tổ có thể hỗ trợ thu diễn được vị trí của người này, để cháu tìm được người này, cháu liền có thể đứng vững gót chân. Trước mắt dưới trướng cháu có 5 tu sĩ kim tiên cùng hơn 20 tu sĩ chân tiên, đều là nhân thủ Diêm La Cung phân phối cho cháu. Vương Xuyên Minh nói chi tiết, lấy ra một tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Thanh Hồng Tiên Tử, Bồ Đề Thần Tinh. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, Ngộ Đạo Tháp đã tấn thăng thành thượng phẩm tiên khí, muốn tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, cần tài liệu quý giá hơn nữa, chỉ dựa vào Bồ Đề Thần Tinh cũng không đủ. Dựa theo ngọc giản ghi lại, Thanh Hồng Tiên Tử xuất thân một gia tộc nhỏ, ra ngoài du lịch. Gia tộc bị kẻ địch tiêu diệt, nàng trở về, đã là thái ất kim tiên, lấy đại thần thông tiêu diệt kẻ thù, danh chấn một phương. Thanh Hồng Tiên Tử cùng bạn Tâm Bảo, vì tranh đoạt bảo vật đánh nhau to, Thanh Hồng Tiên Tử đoạt đi một khối Bồ Đề Thần Tinh, nàng cũng bị bạn đã thương, bị thương nặng. Diêm La Cung cũng muốn tìm được Thanh Hồng Tiên Tử, đạt được khối Bồ Đề Thần Tinh kia. Hải Đường, cháu liên hệ Thu Lâm, bảo nó thu diễn được vị trí của Thanh Hồng Tiên Tử, giúp Xuyên Minh đứng vững. Vương Trường Sinh phân phó, đưa ngọc giản cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Ngươi mới đến, nếu là ở trong thời gian ngắn tìm được Thanh Hồng Tiên Tử, khẳng định sẽ dẫn tới hoài nghi nhỉ. Vương Trường Sinh nói, cháu tính đạt được điểm dừng chân người này trước, cháu cũng sẽ phái thủ hạ âm thầm tuần tra. Đến lúc đó phái người tiếp xúc với thủ hạ của cháu, cho một ít tình báo giả, nói là người này ở nơi nào từng lộ mặt, cháu đi qua điều tra, qua mấy vạn năm. Lại bất ngờ phát hiện thân phận của người này, như vậy tương đối hợp lý. Vương Xuyên Minh nói ra tính toán của mình. Nếu là tìm được người này, người tính làm thế nào, giết cô ta? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Cô ta chỉ là thái ất kim tiên sơ kỳ, nếu cô ta bằng lòng hợp tác với cháu, vậy không còn gì tốt hơn, nếu là không muốn, vậy diệt trừ cô ta. Vương Xuyên Minh nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỏi Vương Xuyên Minh một ít chuyện thường ngày ở Diêm La Cung. Vương Xuyên Minh trả lời theo sự thật. Đúng rồi, lão tổ tông, đây là thứ Thanh Bách lão tổ bảo cháu chuyển giao cho ngài, đều là tài liệu luyện khí tộc nhân thu thập được. Lần trước Thu Lâm lão tổ cùng Hải Đường lão tổ đi vội vàng, chưa mang theo, một lần này bảo cháu mang đến. Vương Xuyên Minh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Hồng Mông Linh Bảo. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, kinh ngạc nói. Thanh Sơn lão tổ từ trong một cái thiên cơ hạp đạt được. Vương Xuyên Minh giải thích, trừ Hồng Mông Linh Bảo, còn có một thứ tốt. Tiếng của Thanh Huyền vang lên, Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, Thanh Huyền thế mà thức tỉnh rồi, xem ra trong vòng tay trữ vật có vật hắn cảm thấy hứng thú. Vương Thu Lâm cùng Diệp Hải Đường đi vào, Vương Thu Lâm sắc mặt ngưng trọng. Thanh Hồng Tiên Tử đã chết, nàng ấy bị người ta đoạt xá, căn cứ bản mạng tiên khí cùng thần thông, cháu thua diễn ra tung tích của người này, nàng ta ở Bích Nguyệt Hải vực Bích Nguyệt Phường Thị. Điểm dừng chân ở nơi tương đối nhiều cây trúc. Vương Thu Lâm nói, hắn căn cứ ngày sinh tháng đẻ thua diễn, căn bản không có kết quả, căn cứ bản mạng tiên khí cùng thần thông của Thanh Hồng Tiên Tử thua diễn, vẫn là thua diễn ra tung tích người này. Đã bị người ta đoạt xá, ngài xác định. Vương Xuyên Minh hỏi, xác định, hẳn là từ rất sớm đã bị đoạt xá, Thanh Hồng Tiên Tử bây giờ là một người khác. Nếu không phải đạt được thiên cơ bàn bảo vật này, ta thực sự không thua diễn được. Vương Thu Lâm nói, hắn nắm giữ vận mệnh pháp tắc, lại có thiên cơ bàn dị bảo như vậy, năng lực thua diễn bói toán đề cao trên diện rộng. Tốt, cháu lập tức chạy tới Bích Nguyệt Hải vực. Vương Xuyên Minh hưng phấn nói, Vương Thu Lâm đã thu nhỏ phạm vi, hắn nếu còn tìm không thấy Thanh Hồng Tiên Tử, không khỏi quá mức vô năng. Các ngươi đi xuống làm việc đi, Xuyên Minh nghĩ cách điều tra rõ Man Hoang Tiên Vực có những bói toán sư thái ất kim tiên kỳ nào, ai tiếp xúc với tu sĩ Hạo Thiên Cung. Dám bói toán thua diễn giúp Hạo Thiên Cung, chúng ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Vương Trường Sinh nói, mặt đầy sát khí. Ba người bọn Vương Xuyên Minh đáp ứng, lùi xuống. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, đi vào Tư Quý Đồ. Hắn tới một gian mật thất của Thanh Liên Điện, phất tay áo, Thanh Liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, Sau khi một vần sáng màu vàng xẹt qua, trên mặt đất đã có thêm một đống lớn đồ vật. Trừ một món hồng mông linh bảo, còn có không ít tài liệu luyện khí quý hiếm, bao gồm một khối tuyết nguyệt thần tinh cùng một khối di luân nguyệt tinh thạch. Vương Trường Sinh cầm lên một khối ngọc thạch màu vàng nhạt, mặt ngoài ngọc thạch có lượng lớn lỗ thủng to bằng lỗ kim. Hắn cảm giác nhẹ tinh, giống như cầm một tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng lắc ngọc thạch màu vàng, truyền ra một đợt tiếng cuồng phong rít gào. Ngươi cũng phát hiện vật này có vấn đề sao? Tiếng của Thanh Huyền vang lên. Vừa dứt lời, hình hoa sen mặt ngoài thanh liên tạo hóa đỉnh nhất thời bừng sáng, Thanh Huyền đi ra. Tài liệu khác ta đều nhận biết, chỉ khối ngọc thạch này ta không biết, rốt cuộc là tài liệu gì? Vương Trường Sinh hỏi. Phong chuẩn thạch, chẳng qua vật này luyện vào tài liệu khác, thuộc loại bán thành phẩm, ngươi không nhận ra cũng rất bình thường. Phong chuẩn thạch có thể dùng cho luyện chế cực phẩm tiên khí phong thuộc tính. Thanh Huyền giải thích, ngươi thích thì cầm đi, còn có hồng mông linh bảo. Vương Trường Sinh nói, ném cho Thanh Huyền phong chuẩn thạch cùng hồng mông linh bảo. Có Thanh Huyền, cho dù Liệt Dương Tiên Quân mời đến bói toán sư nắm giữ vận mệnh pháp tắc hỗ trợ, Vương Trường Sinh cũng không sợ. Có phong chuẩn thạch là đủ rồi, ngươi luyện hồng mông linh bảo vào định Hải Châu, thi triển đạo thuật đại tiểu như ý mà nói, uy lực đề cao không ít. Thanh Huyền ăn luôn phong chuẩn thạch, trả lại hồng mông linh bảo cho Vương Trường Sinh. Một khối phong chuẩn thạch đủ không? Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Đủ rồi, ra tay một lần nữa không có vấn đề, ngươi cũng có thể giữ lại hồng mông linh bảo trước, nói không chừng ta một ngày nào đó dùng tới. Thanh Huyền nói. Vẫn là giữ lại trước đi, nắm giữ đạo thuật bát tí kim cương đã đủ dùng, nếu lại đạt được hồng mông linh bảo, trái lại có thể luyện vào định Hải Châu. Vương Trường Sinh nói. Hắn tự nhiên biết luyện hồng mông linh bảo vào định Hải Châu, uy lực của định Hải Châu quả thật có thể đề cao không ít, nếu gặp được vấn đề khó có thể giải quyết, Thanh Huyền nói không chừng lại lâm vào ngủ say. Giữ lại một món hồng mông linh bảo, chính là giữ lại một lần cơ hội giữ mạng. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn là rất rõ. Cũng được, có Thu Lâm, cộng thêm Thiên Cơ Bàn cùng bắt đầu nghịch nguyên đại trận, chỉ cần không phải Đại La Kim Tiên ra tay, vậy không thành vấn đề. Ta bây giờ đã tỉnh. Đại La Kim Tiên ra tay cũng không sợ. Vẻ mặt Thanh Huyền đầy tự tin. Vương Trường Sinh cũng không nghi ngờ tính chân thật trong lời này của Thanh Huyền, nói, ngươi điều dưỡng cho tốt trước đi, cần ngươi ra tay, ta sẽ liên hệ ngươi. Thanh Huyền duỗi cái lưng mỏi một phát, hóa thành một đạo hào quang màu xanh bay trở về trong thanh liên tạo hóa đỉnh. Vương Trường Sinh lấy ra một ít tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Hắn tính luyện chế cho Vương Xuyên Minh một món thời gian tiên khí thượng phẩm. Đề cao thực lực của Vương Xuyên Minh, thực lực Vương Xuyên Minh càng mạnh, địa vị ở Diêm La Cung càng cao, có thể cung cấp cho Vương gia càng nhiều trợ giúp. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một ngọn lửa màu lam tuyết, rơi ở đáy thanh liên tạo hóa đỉnh, ném tài liệu luyện khí vào trong thanh liên tạo hóa đỉnh, đẩy nắp đỉnh lại. Thời gian trôi qua từng chút một, những tài liệu luyện khí này hòa tan thành nước sắt, ở dưới thần thức hắn khống chế ngưng tụ thành hình thái nào đó. Đông Huyền Châu giới quần, Tự Tô giới, Tử Quang đại lục, Tử Huyền Sơn Mạch. Nơi này ban đầu là tổ địa của Tiền gia, Thiên Sát Thánh Quân tiêu diệt Tiền gia, chiếm cứ nơi này, tự xây dựng Thiên Sát Minh, mời chào không ít cao thủ. Thiên Sát Thánh Quân liên tiếp giết mười mấy vị tu sĩ đại thừa, danh chấn Tử Tô giới, tràn đầy xu thế nhất thống Tử Tô giới. Ở sâu trong Tử Huyền Sơn Mạch có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc, hoặc xây ở bên vách núi, hoặc thành lập ở giữa sườn núi, có thể nhìn thấy bóng dáng không ít tu sĩ. Cửa Tử Huyền Điện mở rộng, một thanh niên áo bào đen dáng người khôi ngô ngồi ở trên chủ tọa, khí tức mênh mông như biển. Năm nam một nữ ngồi ở một bên, vẻ mặt cung kính. Ngụy đạo hữu, chúng ta thu được tin tức, Tô gia rất có thể hướng thanh niên vương gia chỗ dựa ở tiên giới cầu viện. Một mỹ phụ vái tín dáng người đầy đặn nói. Nghe nói thanh niên vương gia thế lực không nhỏ, hơn 100 vạn năm trước, Tô gia được vương gia nhìn trúng, truyền thừa đến nay, chúng ta đối phó Tô gia không thành vấn đề. Nhưng hủy diệt lượng lớn tượng thần cơ tiên quân, điều này chỉ sợ sẽ chọc giận vương gia. Một nam tử áo vàng dáng người trung đẳng vẻ mặt đầy sự lo lắng. Đúng vậy. Hơn 100 vạn năm trước, rất nhiều thế lực của nhiều giới diện đều bắt đầu cung phụng tượng thần cơ tiên quân, nghe nói tượng thần cơ tiên quân từng hiển linh, chỉ điểm người tu tiên tu luyện. Mỹ phụ vái tín nói, hừ, ta cùng Tô gia có thù không đợi trời chung, Tô gia tế bái tượng thần cơ tiên quân, ta chẳng lẽ cũng phải tế bái. Về phần pho tượng hiển linh, đó đều là nghe nhầm đồn bậy, dù sao ta chưa từng thấy, chúng ta hủy diệt nhiều tượng thần cơ tiên quân như vậy, có một cái nào hiển linh, đừng tự mình dọa mình. Thanh niên áo bào đen vẻ mặt khinh thường. Thiên sát thánh quân, đại thừa hậu kỳ, hắn ngày xưa, vì tranh đoạt bảo vật, đại chiến với con cháu Tô gia, bị thương nặng, của quý cũng mất. Dưới tình huống ngẫu nhiên, hắn đạt được công pháp bí thuật của tiên giới, sở tu công pháp tiên gia, tu vi tiến bộ thần tốc. Sau khi tiến vào đại thừa kỳ, tự xưng thiên sát thánh quân, thành lập thiên sát minh, đối phó Tô gia cùng minh hữu của Tô gia, bằng vào ba món huyền thiên chi bảo, hắn tiêu diệt mười mấy vị tu sĩ đại thừa, đồng thời hủy diệt lượng lớn tượng thần cơ tiên quân. Lời tuy như thế, Thanh Liên Vương gia tốt xấu gì cũng là thế lực tiên giới, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Mỹ Phụ Vái Tím nói, ta đã phân phó xuống tăng mạnh đề phòng, cho dù vương gia phái người hạ giới, chúng ta đánh không lại, thì chạy. Thiên sát thánh quân chẳng hề bận tâm nói, trên tay hắn có một món huyền thiên chi bảo loại phi hành, hơn nữa nắm giữ công pháp bí thuật tiên gia, quả thật có tư cách để tự đại. Bọn họ chưa từng đi tiên giới, Thanh Liên Vương gia đối với bọn họ mà nói chỉ là một danh hiệu, bọn họ cũng không rõ thực lực của vương gia. Đúng lúc này, một đợt tiên âm dồn dập vang lên, tiếng cảnh báo nổ vang. Không ổn, tu sĩ vương gia đánh tới rồi. Mỹ Phụ Vái Tím biến sắc hẳn. Thiên sát thánh quân nhíu nhíu mày, tung người bay ra ngoài. Ngoại vi tử Huyền Sơn Mạch, năm nữ tử trẻ tuổi tay cầm nhạc cụ, đang tấu khúc nhạc. Trên quần áo của các nàng, đều có một hình hoa sen màu xanh, cầm đầu là một thiếu nữ váy xanh dáng người yểu điệu, ngũ quan như vẽ, da thịt trắng như tuyết, ôm một cây tỳ bà màu xanh. Vương Tinh Vận, đại thừa hậu kỳ. Theo tình huống Tô gia nói, thiên sát thánh quân tựa như nắm giữ công pháp bí thuật tiên gia, vương gia phái năm tu sĩ đại thừa hạ giới, một mặt là giải quyết thiên sát thánh quân, một mặt khác là muốn nâng đỡ càng nhiều thế lực hơn tế bá tượng thần cơ tiên quân. Vương gia lần trước phái người hạ giới là hơn 100 vạn năm trước, có không ít tượng thần cơ tiên quân bị hủy diệt, các nàng mang theo lượng lớn tượng thần cơ tiên quân hạ giới, hy vọng đẩy nhanh thời gian Vương Thanh Phong sống lại. Năm người bọn Vương Tinh Vận chuyên tâm thổi nhạc khúc, tiên âm từng đợt, ở sâu trong tử huyền sơn mạch, lượng lớn tu sĩ mặt lộ vẻ mặt thống khổ, trực tiếp ngã xuống đất. Thiên sát thánh quân nhìn thấy năm người bọn Vương Tinh Vận, nhíu mày, bấm pháp quyết, một hư ảnh hình người thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu, nháy mắt kết hợp một thể với hắn. Hắn tung ra một cú đấm, hư không vặn vẹo biến hình, một nắm đấm khổng lồ màu đen lóe lên lao ra, hướng thẳng đến năm người bọn Vương Tinh Vận. Ngoài thân năm người bọn Vương Tinh Vận nở rộ linh quang, một màn hào quang năm màu dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ các nàng. Thuật hợp kích. Thiên sát thánh quân kinh ngạc nói. Năm tu sĩ đại thừa nắm giữ thuật hợp kích, đây là điều cực kỳ hiếm thấy, thiên sát thánh quân chưa từng nghe nói ví dụ tương tự. Nắm đấm khổng lồ màu đen đánh lên màn hào quang năm màu, màn hào quang năm màu nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Vương Tinh Vận sắc mặt lạnh lùng, ngón tay lướt qua dây tỳ bà. Một lưỡi đao âm thanh màu xanh lóe lên lao ra, bốn người khác ùn ùn ra tay, bốn lưỡi đao âm thanh màu sắc khác nhau thổi quét ra, năm lưỡi đao âm thanh kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao âm thanh năm màu to lớn, lao thẳng đến thiên sát thánh quân. Thiên sát thánh quân tự nhiên không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi, hào quang màu xanh lóe lên, một ngọn bảo liên đăng màu xanh xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, tản mát ra linh khí dao động dọa người. Bảo liên đăng màu xanh nở rộ ra vạn đạo hào quang màu xanh. Bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, thiên sát thánh quân bị hào quang màu xanh bao phủ, thân thể giống như bị định thân, không thể động đậy. Hắn cả kinh biến sắc, ngoài thân trào ra một luồng khí đen, hóa thành một bộ chiến giáp màu đen dày đặc, bảo vệ toàn thân, đồng thời một tấm khiên lóe ra hào quang màu đen bay ra, che ở trước người. Lưỡi đao âm thanh năm màu đánh lên tấm khiên màu đen giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ. Lưỡi đao âm thanh năm màu lướt qua thân thể thiên sát thánh quân. Ánh mắt hắn ảm đạm xuống, thân thể chia thành hai nửa, Nguyên Anh vừa rời cơ thể, đã bị bảo liên đăng màu xanh phát ra vầng sáng màu xanh thu đi. Thiên sát thánh quân một cái đối mặt đã bị giết, tu sĩ khác của tử huyền sơn mạch lại càng không phải đối thủ, chạy cũng chạy không thoát, rất nhanh, đã đền tội. Một nữ tu vương gia phát ra một lá bùa màu xanh, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh thật lớn, một ông lão áo bào vàng bụng phệ từ nơi xa bay tới. Tô đạo hữu, treo đầu bọn hắn ở cửa các phường thị lớn. Đây là kết cục của việc hủy diệt lượng lớn tượng thần cơ tiên quân, phái người xây dựng miếu thờ, tế bái tượng thần cơ tiên quân, vương gia chúng ta bảo vệ bình an, phù hộ một phương. Vương Tinh Vận phân phó. Vâng, Vương Tiên Tử. Ông lão áo bào vàng liên tục đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Tinh Hải Giới, Thần Cơ Đảo, Tổng đoàn Thần Cơ Tông. Góc Tây Bắc Hòn Đảo, một tòa quảng trường đá thật lớn, trung ương quảng trường là một bức tượng thần cơ tiên quân. hơn vạn tu sĩ xếp hàng chỉnh tề đứng ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm Long đứng ở tượng trước thần cơ tiên quân, quỳ xuống trước mặt mọi người, các tu sĩ ùn ùn quỳ xuống. Tổ sư gia tại thượng, đệ tử Thẩm Long dẫn dắt đệ tử thần cơ môn tế bái tổ sư gia. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, tổ sư gia bản tông là thần cơ tiên quân, chỉ cần thần cơ môn chúng ta còn, các đệ tử đều phải tế bái tổ sư gia. Tiếng Thẩm Long không lớn, truyền khắp cả thần cơ đảo. Hắn vốn chỉ là một người phàm, vì cứu mẫu thân bệnh nặng, trước khi ra biển mang theo một con cá muối đi tế bái tượng thần cơ tiên quân, cầu cái an ủi, ai ngờ tượng thần cơ tiên quân hiển linh, chỉ dẫn hắn tìm được tài vật, cứu lại mẫu thân bệnh nặng. Về sau ở dưới tượng thần cơ tiên quân chỉ dẫn, hắn biết được mình có linh căn, tượng thần cơ tiên quân truyền thụ công pháp, chỉ điểm hắn thuật luyện khí cùng tu luyện. Không đến 300 năm, Thẩm Long, từ một người phàm trở thành một tu sĩ nguyên anh, thành lập thần cơ tông, thần cơ tiên quân cũng thành sư phụ của Thẩm Long, tổ sư gia của thần cơ tông. Vâng, sư phụ, Thẩm sư tổ. Các đệ tử trăm miệng một lời đáp ứng. Xuân đi thu đến, năm vạn năm trôi qua. Man hoang tiên vực, Vân Xuyên đại lục. Phi Vân Sơn mạch kéo dài mười mấy vạn ức dặm, nơi này là tổ địa của Ninh gia thời kỳ cường thịnh có năm vị thái ất kim tiên, chẳng qua đó là quá khứ rồi. Bây giờ một vị thái ất kim tiên cũng không có. Góc tây bắc Phi Vân Sơn mạch, một quảng trường đá diện tích rộng lớn, nơi này có một tòa phi tiên đài. Một thanh niên áo vàng dáng người trung đẳng ngồi xếp bằng ở bên dưới phi tiên đài, đôi mắt khép hờ, quanh thân bị một vần sáng màu vàng bao phủ. Phi tiên đài đột nhiên kịch liệt chớp lên, vô số phù văn chợt xuất hiện. Thanh niên áo vàng vội vàng thu công, đứng dậy, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Một màn hào quang màu lam dày đặc theo đó hiện lên, che kín cả tòa phi tiên đài. Một đạo linh quang thu to phóng lên trời, linh quang tan đi, hiện ra một thanh niên áo lam thân hình cao lớn. Thanh niên áo vàng lấy ra một viên ngọc thạch màu vàng, đưa cho thanh niên áo lam, ra hiệu hắn đặt ngọc thạch màu vàng ác ở mi tâm. Thanh niên áo lam dán ngọc thạch màu vàng ở mi tâm, ngọc thạch màu vàng bừng sáng, vô số chữ phù huyền ảo trào ra, bay vào mi tâm hắn. Tại hạ Thẩm Long, đạo hữu xưng hô như thế nào? Thanh niên áo lam khách khí nói. Tại hạ Ninh Ngọc Hâm, nơi này là Man Hoang tiên vực Vân Xuyên đại lục. Thẩm đạo hữu, ngươi là từ giới diện nào phi thăng, làm theo phép mà thôi. Thanh niên áo vàng nói. Đông Huyền Châu giới quần thương nam giới. Đúng rồi, Ninh đạo hữu, ngươi biết Thanh Liên Vương gia không? Thẩm Long hỏi. Thanh Liên Vương gia, chưa từng nghe nói, hẳn là không phải thế lực của Man Hoang tiên vực đi. Man Hoang tiên vực thế lực thực lực mạnh một chút, ta đều từng nghe nói, chưa từng nghe nói Thanh Liên Vương gia. Ngươi cùng Vương gia quan hệ thế nào? Ninh Ngọc không tò mò hỏi. Thần cơ tiên quân của Thanh Liên Vương gia là gia sư. Thẩm Long nghiêm mặt nói. Hắn vốn chỉ là một người phàm dựa vào đánh cá mà sống, bởi vì tượng thần cơ tiên quân hiển linh, chỉ điểm hắn tu luyện, không đến 6 vạn năm, hắn đã phi thăng tiên giới, trở thành một vị chân tiên. Thần cơ tiên quân, chưa từng nghe nói, Ninh gia chúng ta thế lực không nhỏ, có nhiều vị tu sĩ kim tiên tọa trấn, Thẩm đạo hữu có thể lựa chọn gia nhập Ninh gia chúng ta, cũng có thể độc lập tự chủ, chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ninh Ngọc không nói. Thẩm Long trầm ngâm một lát, nói, Thẩm mỗ vừa mới phi thăng tiên giới, có rất nhiều thứ đều không rõ, có thể cho ta một đoạn thời gian cân nhắc hay không? Không thành vấn đề, ta đưa ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước. Ninh Ngọc không đáp ứng, dẫn theo Thẩm Long, đi xuống. Bắc Hải tiên vực, Thanh Liên đảo. Diễn võ trường, Vương Vĩnh Thiên ngồi ở đài chủ tịch, một đám khách từ bên ngoài tới ngồi ở một bên quan sát giải đấu của tộc nhân Vương gia. Vương gia 10 vạn năm một lần giải đấu nhỏ, 100 vạn năm một lần giải đấu lớn, bây giờ là giải đấu lớn 100 vạn năm. Giải đấu lớn xông vào Ly Hỏa huyện Yêu Tháp, Ly Hỏa huyện Yêu Tháp có thể huyện hóa ra hỗn độn thú chín màu thái ất kim tiên kỳ công kích người vượt ải. Vương Định Hải cùng Thượng Quan Băng đang vượt ải, bọn họ trước mắt là kim tiên hậu kỳ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi Thanh Liên đảo đã gần 100 vạn năm, trước khi rời đi, bọn họ tổ chức tế tổ, từ trong rất nhiều tộc nhân chọn lựa ra Vương Định Hải cùng Thượng Quan Băng, để bọn họ ở lại Thanh Liên Phong, chỉ điểm bọn họ tu luyện một đoạn thời gian, lúc này mới rời khỏi. Vương Định Hải cùng Thượng Quan Băng đều là linh thể giả, Vương gia bỏ vào lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng bọn họ, tốc độ tu luyện của bọn họ rất nhanh, thực lực cường đại, là tiểu đội trưởng tiên giáp quân. Vương Kiêu, Vương Tu La, Vương Na La đều tiến vào Thái Ất Kim Tiên, đảm nhiệm đại đội trưởng tiên giáp quân. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh, Nghe Thiên Long, Lam Phúc không là phó quân đoàn trưởng, Đám người Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt là quân đoàn trưởng. Số lượng tiên giáp quân của Vương gia tốc độ tăng trưởng rất nhanh, thế lực khác luyện chế hỗn độn giáp trụ xác suất thành công quá thấp, trực tiếp lấy 4 phần tài liệu đổi trung hạ phẩm hỗn độn giáp trụ cùng Vương gia càng có lợi hơn, Vương gia có thể luyện chế ra lượng lớn hỗn độn giáp trụ. Tiên giáp quân của Vương gia đã vượt qua 6 vạn, xây dựng một quân đoàn tiên gia, còn có quân đoàn yêu vệ, quân đoàn chân linh cùng quân đoàn con rối. Vương Định Hải cùng Thượng Quan Băng liên thủ vượt ải, vợ chồng hai người bọn họ phối hợp thành thạo, đều đã tu luyện thành chân linh định phong. Theo Vương gia thực lực đề cao, tiêu chuẩn của tộc nhân trung tâm không ngừng đề cao, tu sĩ chân tiên pháp tắc tiểu thành hơn nữa tu luyện thành chân linh định cấp mới là tộc nhân trung tâm, tu sĩ kim tiên pháp tắc đại thành hơn nữa tu luyện thành chân linh định phong mới là tộc nhân trung tâm mới có thể tu luyện thiên hồn bảo điển cùng huyền anh khai khiếu đại pháp, mới có thể dùng đạo đang tu luyện pháp tắc. Dưới tộc nhân trung tâm là tộc nhân tinh anh, tu sĩ chân tiên pháp tắc tiểu thành, hoặc tu luyện thành chân linh định cấp chính là tinh anh, tu sĩ kim tiên pháp tắc đại thành, hoặc tu luyện thành chân linh định phong, đó chính là tộc nhân tinh anh. Tộc nhân tinh anh là cao tầng các đường khẩu của gia tộc, tất cả tiêu chuẩn của Vương gia đều dựa theo tiên tộc, chỉ thiếu một vị đại la kim tiên, Vương gia chính là tiên tộc danh chính ngôn thuận. Hỗn độn thú 6 màu kim tiên kỳ cũng không phải đối thủ của bọn họ, nếu là vận dụng dung khiếu quyết, bọn họ tiêu diệt hỗn độn thú 7 màu kim tiên kỳ không phải vấn đề. Chật chật, Vương tiên tử, hai vị tiểu hữu này thực lực hơn người, ngay cả hỗn độn thú 6 màu kim tiên kỳ cũng không phải đối thủ của bọn họ, nếu là bọn họ tiến vào thái ất kim tiên kỳ, lại là một chiến lược lớn. Thương Phong chật chật lấy làm kỳ, khen. Hắn đã tiến vào thái ất kim tiên, được lợi từ Vương gia ủng hộ, Phù Du tộc mới một lần nữa đạt được một tòa địa thành, quan hệ của Phù Du tộc cùng Vương gia nâng cao một bước. Hai tộc tổ chức lễ mừng trọng đại, đều sẽ mời đối phương tham gia. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.